Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, đem Tokyo gột rửa mà tịnh hỏa diễm tế điện. 4. Ai? Quên đi, ta muốn đi ra ngoài. Thuận tiện đem các ngươi đưa về nhà được rồi, Sato Miwako xoay xoay lưng. Đối với tiểu quỷ nhóm nói rằng, muốn nắm phạm nhân sao? Tiểu quỷ nhóm trợn to hai mắt, tràn ngập khát vọng nhìn Sato Miwako. Mang ta đi, mang ta đi. Như vậy tin tức không cần giải thích là có thể biết. Ioo Mizuma vừa đi lá gan của các ngươi liền lớn lên mà. Sato Miwako thán phục nhìn bọn nhỏ. Có điều mới không phải muốn nắm phạm nhân đây. Ta có người địa phương muốn đi. Cá nhân địa phương. Bọn nhỏ rất tò mò. Liền ngay cả hai vị cảnh sát cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt một cái bình thường ngã tư đường. Sato Miwako đem cắm ở trong bình nhựa hoa tươi đặt tại ven đường. Tồn ở bên cạnh hai tay tạo thành chữ thập cầu xin, đây là tế bái sao? Không quá quen thuộc Đông phương văn hóa, Ayuko chần chờ hỏi, thật giống đúng không? Ayumi cũng không phải hiểu rất rõ. Thân nhân rời đi, tế bái chuyện như vậy cách những đứa bé này từ nhóm vẫn là quá xa, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Líu ra. Líu díu miễn cưỡng muốn theo, đồng thời đến từ chối bị đuổi về ra tiểu quỷ nhóm. Tương tự theo ở phía sau nhìn Sato Miwako Ninjaburo Shiratori. Chậm rãi nói. Thật giống là nghe nói qua. Sato phụ thân thật giống cũng là cảnh sát. Hơn nữa thật giống tuẫn chức. Nghe nói thật giống là ở bắt lấy phạm nhân bên trong ra tai nạn xe cộ, kỳ thực dùng nhiều như vậy. Thật giống chỉ là chột dạ do người che giấu chính mình đã sớm đem ngưỡng mộ trong lòng nữ hài. Điều tra rõ rõ ràng ràng mà thôi, ta thật giống cũng nghe tiền bối nhắc qua ai. Takagi con mắt lật lên trên hồi ức. Thật giống giữa bầu trời có đáp án như thế, vị kia cảnh sát tên gọi tên gì tới, Sato Masayoshi. Tế bái xong xuôi, Sato Miwako đi trở về. Nghe được Takagi hồi đáp, mọi người đều là sẽ lãng quên người bị chết. Bất kể là cha của ta vẫn là 50 dặm cảnh sát. Không tốn thời gian dài liền sẽ biến thành lời đàm tiếu mà thôi, đó là Sato Masayoshi sự kiện chứ. Ta thật giống ở TV trên tin tức nghe nói qua, Conan đột nhiên mở miệng dò hỏi, kỳ quái. Hiện tại tiết mục TV còn có thể truyền phát lâu như vậy trước tin tức sao? Sato Miwako kỳ quái hỏi, đúng đấy. Xác thực rất kỳ quái a. Ha ha ha, Conan cười ha hả. Ý đồ lừa dối qua ải, Sato Masayoshi. Những người khác đối với cái này tên kỳ cục. Biểu thị hiếu kỳ, đúng rồi. Đó là bởi vì phụ thân trước khi chết vẫn kêu danh tự này, Sato Miwako giải thích. Đáng thương ta trước đây còn liên tục nhìn chằm chằm vào danh tự này. Nghĩ thầm ai có thể giúp ta nắm lấy phạm nhân. Ta đồng ý thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu, kết quả bây giờ mới biết. Nguyên lai cái kia kỳ thực là đi tự thú ý tứ, bất kỳ yêu cầu gì. Câu đố mở ra, bốn tên tiểu quỷ cùng Conan nhìn lẫn nhau. Ngược lại giữa bọn họ luôn có một hòa, người quan tâm điểm không đúng, đúng đấy, Sato Miwako không đau khổ không vui. Mang theo oán giận ngữ khí nói rằng, một cái nào đó ra hỏa ở phòng hồ sơ ngẩn ra ngõ. Liền mở ra ta dằn vặt 20 năm cũng không mở ra vấn đề khó. Nhưng là hắn dĩ nhiên. Nói xong lời cuối cùng đột nhiên tâm tình phi thường kích động. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn làm sao? Có phải là làm rất chuyện quá đáng? Lẽ nào là nói ra rất quá đáng yêu cầu sao? Bọn nhỏ vội vã hỏi, đúng vậy. Hắn đưa ra yêu cầu gì? Ninjaburo Shiratori cùng Takagi cũng gấp gáp hỏi, trên thực tế bọn họ đã rất dễ dàng đoán được. Người kia là ai? Tên kia, tên khốn kia yêu cầu, Sato Miwako thở quân khí. Đột nhiên gào thét dẫm mặt đất. Hắn dĩ nhiên gọi ta không muốn quản việc không đâu, không sai. Yêu cầu của hắn chính là để ta không cần nhiều sự tình, a lạc. Bao quát Conan ở bên trong tiểu quỷ nhóm trên đầu đều đội lên cái vấn an, Shiratori cùng Takagi. Đúng là biết đại khái là xảy ra chuyện gì. Dù sao người kia khoảng thời gian này việc làm, không chỉ là mấy người bọn hắn biết. toàn bộ khoa kiểm soát chỉ cần là cảm giác nhạy cảm người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhận ra được. Ngoại trừ trước đây cùng Mizuma Suki quan hệ rất thân thiết Sato Miwako bên ngoài, hai người bọn họ cũng đại thể biết rất nhiều, quả thực không muốn quá phận quá đáng. Sato Miwako còn ở oán giận, rõ ràng là hắn không hiểu ra sao theo người ác chiến. Làm được bản thân một thân thương, còn không viết báo cáo. Mang theo hai cái không biết từ đâu đến người đập phá quán cơm nhà kho. Dĩ nhiên còn không thấy ngại không cho ta nhiều chuyện. Biết tên kia lúc đó nói chuyện có bao nhiêu khó nghe sao? Hơn nữa đến hiện tại cũng không xin lỗi. Động một chút là thời gian dài không tên biến mất. Thật vất vả trở về liền biết làm cho người tức giận. Sato Miwako rất giống một cái oán phụ như thế, càng nói càng hăng say, người này nghe tới thật. Giống là Mizuma Suki đi, Conan nghĩ thầm. Làm những việc này lẽ nào cùng cái tổ chức kia có quan hệ? Conan nghe đến mấy cái này sau khi trong lòng có một loại dị dạng cảm động cùng kính nể. Bởi vì những chuyện này đối với hắn mà nói nghe tới chính là anh dũng chính nghĩa cảnh sát vì đối. Kháng tà ác anh hùng vô danh cố sự. Mà kỳ thực là bụng dạ hẹp hòi nào đó cảnh sát bởi vì ở chuyện gì kiện bên trong bị nào đó zin đánh. Gần chết vì lẽ đó chăm chỉ không ngừng cho nào đó tổ chức ngột ngạt cố sự ai. Người kia là làm sao phá giải vụ án đây? Conan lại đem câu chuyện chuyển tới hắn quan tâm câu đố lên, kỳ thực ta cũng không biết, Sato. Miwako hai tay mở ra, tên kia liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền chạy đến phòng hồ sơ bắt ta ba hồ sơ. Đợi một buổi trưa không hề nói gì liền đi, chờ ta bắt được hồ sơ thời điểm, liền phát hiện mặt trên bị người viết những này a. Sato Miwako vừa nói một bên lấy ra tấm kia chữ. Viết ngoái cũ kỹ giấy. Tờ giấy này kỳ thực là Sato Masayoshi di vật, mà không phải hồ sơ một phần. Mizuma Suki ở bay khắp tông thời điểm nhìn thấy nó, chỉ có điều là bởi vì Sato Miwako thường thường. Cái kia tờ giấy này xem hồ sơ, thời gian dài liền thuận lợi đem nó kẹp vào. Vì lẽ đó vụ án phá sau khi Sato Miwako càng làm nó cầm trở về. Không biết cái gì nguyên nhân còn bên người mang theo Conan phi thường không có lễ phép dùng hầu. Như là cướp phương thức đem giấy cầm tới. Nhìn kỹ cái gì chữ có thể rất dễ dàng nhìn ra. Tấm này đã có tuổi, trên giấy có hai loại bút tích. Trong đó một loại là đã phai màu bút máy chữ Kasu. Đọc làm Kano. Còn lại đều là khá là mới bút chì chữ Sato Masayoshi. Đi tự thú. Hài âm. Này ba cái từ bị quyển cùng nhau quản chế video. Động tác hai cái từ mặt sau theo một cái mũi tên. Mũi tên chỉ vào bóng chày đà kích tay. Người quen hai cái từ cuối cùng một đoạn viết rất viết ngoái Kasu, mặt sau là Kano, sau đó một cái. Mũi tên chỉ về Kano. Bên cạnh vòng vo viết là mã chữ. Na, hành, đúng là hoàn toàn phá giải a. Conan thở dài nói. Vậy nói như thế hung thủ là Sato cảnh sát phụ thân bằng hữu sao? Không sai, người kia lập tức liền thừa nhận. Ta cũng không nghĩ tới năm đó cùng phụ thân như vậy thân mật bằng hữu chính là hung thủ, Sato. Miwako trong mắt hiện lên một tia phiền muộn. Ồ, Conan nhìn tờ giấy kia, lại cảm thấy mới không đúng. Hắn xem qua Mizuma Suki bút tích. Trước mắt giấy đúng là Mizuma Suki viết. Thế nhưng viết ngoáy quá đáng. Kasu, suýt chút nữa bị viết thành Kazona, cảm giác. Hơn nữa nhìn kỹ có thể nhìn thấy mỗi một bút đều đang không ngừng lay động. Thật giống như ở cố nén nỗi thống khổ khôn nguôi đến viết những nội dung này. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của thiếu nữ, oa nha. Conan sợ hết hồn, nhìn không biết lúc nào đứng ở bên cạnh Haibara Ai Manh mới cấp Conan cùng người đề cử độc giả các. Lão ra được, ta là chiết chỉ tinh nhân. Hy vọng các ngươi còn nhớ danh tự này, ta đổi mới phương diện thật sự rất xin lỗi rồi, tương đương ta nghĩ. Trong thời gian ngắn là không có cách nào đem tốc độ nhấc lên đến rồi phiên kịch Iro Manga Sensei. Bên trong, Yamada yêu tinh lão sư một câu nói để ta rất tán thành. Không có nhiệt tình thời điểm văn viết chương làm sao có khả năng sẽ thú vị a. Vì lẽ đó nếu như đại gia muốn nhìn thú vị nội dung e sợ còn muốn chờ ta chậm rãi lên men. Cười. À, ngươi hỏi ta còn có thời gian xem phiên. Khụ khụ, không cần để ý những chi tiết này, như vậy trở về đề tài chính. Vì phòng ngừa độc giả các lão gia không có thư xem rất tẻ nhạt. Vì lẽ đó ở đây thu dọn một cái Conan cùng người thư đan cho đại gia chia sẻ. Đều là chút hiện nay thành tích còn không phải rất lý tưởng manh mới. Cười xấu xa, những kia thành tích so với ta đều tốt đại xúc, ta liền không làm chuyện dư thừa no một, đương nhiên là đáng yêu rau dưa bánh màn thầu tiểu loli. Conan chi phóng viên không dễ làm. Rồi, mặc dù nói đã đẩy đã lâu bánh màn thầu. Đẩy bánh màn thầu thật giống đã không phải manh mới. Lời này thật giống không đúng lắm. Thế nhưng thật sự cảm giác bánh màn thầu nỗ lực cùng tài hoa cùng thành quả so với rất không làm. Nổi bật vẫn là hy vọng đại gia ngắm nghía cẩn thận quyển sách kia đi. Rất nhiều người đều nói bị phía trước tiêu đề đọc đến. Có điều nói đi nói lại một cái tiêu đề đến cùng có thể làm gì a? Đọc sách chân chính xem hẳn là nội dung không phải sao? Ngược lại ở cá nhân ta xem ra, phóng viên đúng là một quyển không sai tác phẩm. Hy vọng đại gia có thể xem thật kỹ lên mười mấy chương lại nghiêm túc đánh giá. Nếu như cảm thấy hành văn ấu trĩ thời điểm chỉ cần đọc thầm, đây là một loli. Đây là một loli là có thể tiếp tục đọc mà so với ta lên. Không đề cập tới đi một ngày canh ba vinh quang. Chỉ ít hiện tại bánh màn thầu đã lên giá. Đổi mới vẫn là đại đại nhỏ ổn no hai. Detective Conan chi nịnh ai. Tác giả cây tranh bạc hà. Quyển sách này đổi mới kỳ thực so với ta còn song đời. Hành văn so với bánh màn thầu còn ấu trĩ. Cố sự cũng rất già bộ, thế nhưng thật sự tặc ti em thú vị, ha ha ha ha ha ha. Hàn Hàn biết hội họa họa. Hàn Hồng họa sau hối hận cùng Hàn Hồng, ha ha ha. Hồng Hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ha ha ha ha. Ha ha, có điều này cũng môi hài tử không biết làm cái gì yêu thiêu thân. Hiện tại thư bị phong. Hết hạn phát cảo Nhật, hiện nay vẫn không có giải phong tin tức. Ta chính là hàng trước cho hắn hỗn cái quen mặt quên đi chẳng muốn no. Conan chi tam sinh tam thế cùng ngươi mến nhau. Tác giả ai tới? Nhà đúng. Liền cái kia cho ta gửi hai lưỡi dao trùng thì Hà Suki ừ. Nghe tên liền biết đây là một nữ tần văn, còn có chính là sách này nhân ra là từ tiểu học liền bắt. Đầu ở vở lên viết một mặt là đã có cái 20 vạn đến chữ nội tình không cần lo lắng thái giám. Có điều đọc lên tràn đầy tuổi ấu thơ cảm, cũng là thật sự có điều đem trên giấy đằng đến internet. Còn có một cái gõ chữ quá trình kỳ thực đứa nhỏ này đổi mới tốc độ không tốt hơn ta đi đâu hơn nữa. Hiện tại mê muội tiểu kịch trường cùng mấy cái Conan cùng người tác giả chuyện đồng nhân thuận tiện. Phát xuống giới thiệu tóm tắt. Tác giả, ngươi đến Conan thế giới làm gì? Ta, luyến ái. Cướp đoạt, chờ chết, sẽ không có cao hơn một chút động cơ. Xuyên qua còn muốn sẽ động gà. Còn cao hơn một điểm. Không có gà, có thỏ. Động thỏ được không? Lý tưởng của ngươi đây, người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, ta liền chạy trốn, cừu đây. Có tú quân mặc quần hào 470.286.204. Conan chi trinh thám cùng mèo. Tác giả nam Conan Mộng Hoàng Sơn. Xuyên qua thành mèo cố sự. Còn đem ta khách mời tiến vào làm tiểu đệ. Đáng ghét hỗn đản chính là hàng này dĩ nhiên ký kết. Vẫn chưa tới 10 vạn chữ giới thiệu tóm tắt càng hỗn đản gấp giấy đổi mới chậm. Còn không chấp nhận thúc càng. Làm sao bây giờ? Mau đến xem này một quyển không bình thường Conan cùng người đi. Conan chi trinh thám cùng mèo. Tác giả nam Conan Mộng Hoàng Sơn, tuy rằng đổi mới cũng không nhanh. Nhưng rất có quy luật. Mỗi ngày đều có canh một nội dung mới mẻ độc đáo. Giảng giải một cái học sinh phổ thông. Không phải đặc công hoặc sát thủ cái gì. Xuyên qua đến Conan thế giới biến thành mèo sau khi cố sự. Phi thường ung dung vui vẻ, quyển sách này không có ngón tay vàng. D, con mèo này liền tiếng người đều sẽ không nói, hoặc là ngươi có thể làm Conan là nhân vật chính. Cái kia con mèo này hay là chính là ngón tay vàng, người tác giả này là cái người mới. Khả năng viết có một ít bác, xin hãy tha lỗi. Conan số 1 giai bạn xấu. Tác giả nổi tiếng cùng vẻ đẹp tuổi xuân vị này cuối cùng cũng coi như là một cái đổi mới đáng tin. Cơ bản Nhật Càng Tình Cờ có thể bạo giới thiệu tóm tắt. Đây là một cái đặc công ở Conan thế giới làm tốt nhất bạn xấu cố sự. Tình cờ thay đổi nội dung vở kịch. Tình cờ là một người tiểu trinh thám. Tình cờ là một người siêu cấp tiểu đặc công. Đúng rồi, nhân vật chính rất có bối cảnh cái kia. Không cảm thấy kiến cái quần. 6, 0, 9, 3, 2, 0, 4, 4, 0 cho tới ngươi chủ đến tột cùng là một cái vẫn là hai cái. Thư Hữu quyết định hàng này còn mở ra bí danh mở hố mới. Có điều thư còn không qua thầm. Nên đợi được tiết đoan ngọ sau mới được. Tên sách gọi. Detective Conan chi uông tinh người. Danh trinh thám chi triệu hoán bút ký. Tác giả bại hoại Huy. Bìa ngoài siêu cấp lừa người lúc trước ta cũng bị lừa tới phong gian Huy nguyên bản là hoa hạ một. Tên nhào phố mạng lưới tay bút. Nào đó một ngày ở nhà truy. Detective Conan. Điện tiếng sấm chớp sau hồn xuyên Conan thế giới thập kỷ 90 sơ. Sinh hoạt ngoại trừ thơ cùng phương xa. Còn có trước mắt cầu thả. Vậy ta liền sao tiểu thuyết đi từ đó. Conan thế giới không cẩn thận có thêm một cái đại văn hào. Sao tiểu thuyết. Phao pháo cô nàng. Phá án. À được. Các loại. Này không phải ta đã từng viết qua chuyện online. Triệu hoán bút ký. Sao. Liền. Phong cách biến đổi. Đi ra đi. Ta Dragon Maid. Đi ra đi. Ta chủ trù đại nhân. Ta muốn cùng ngài thực kích. Đi ra đi. Ông chủ của ta, ta mở 86 đi thu danh sơn đưa đậu hũ. Đi ra đi, Phong Gian Huy vừa định triệu hoán cơ khí mèo. Sato Miwako một cái ngực ôm hắn, vô cùng lo lắng nói. Phong Gian Pháp Y, lại có án mạng, Megill cảnh sát mời ngài giải cứu. Ngoặc kép, Conan chi quỷ hút máu. Kano khuyển, đã hoành thành, ta xem thật vui vẻ. Có điều chính là ngắn chút giới thiệu tóm tắt. Hắn ham muốn chơi game. Tình cờ nhìn trận bóng đánh làm công thân là trung thân không ngủ quỷ hút máu. Hắn cần tìm điểm lạc thú đến phong phú cuộc sống của chính mình một lần gặp may đúng dịp. Hắn tình cờ gặp bị tập kích nhỏ đi Conan. Cùng tổ chức như có như không duyên phận xác thực để cuộc sống của hắn trở nên muôn màu muôn vẻ. Một lần gặp may đúng dịp. Hắn đụng tới nàng. Một sợi tơ hồng thắt ở hắn hai vĩ chỉ lên. Thiết không ngừng, ngươi biết đến. Ta đối với ta Hoa Nhi có trách nhiệm. Nàng là yếu ớt như vậy. Như vậy ngây thơ. Nàng chỉ có 4 cái vô dụng đâm tới chống lại thế giới này. Chú, quyển sách quỷ hút máu cùng truyền thống quỷ hút máu có sự khác biệt. Chúc tác giả não động nguyên tác sang. Hoan nghênh tìm tòi nghiên cứu. Conan chi thủ hộ kỵ sĩ. Tác giả. M. Chi tính. Số lượng từ so với ta nhiều. Càng so với ta chậm. Nguyên nhân không rõ giới thiệu tóm tắt. Bởi vì không hiểu ra sao lý do xuyên qua đến Conan thế giới trở thành gia tộc lớn Âu Dương gia tiểu. Nhi tử. Trải qua 10 năm thí luyện đi tới Nhật Bản tìm kiếm ai điện. Muốn phá hủy quạ đen tổ chức. Bây giờ nắm giữ thay đổi Akemi vận mệnh bi thảm cơ hội. Có thể không có cơ hội nắm. Chủ yếu đến từ tác giả YY. Chính là ta mỗi ngày ảo tưởng vụ án vẫn là ban đầu vụ án. Hoặc là Kim Điền 1. Hoặc là cái khác liên quan với trinh thám vụ án CP. Thần ai? Diễm đẹp. Mới ran. Có thể sẽ lấy sao qua tỷ. Còn chờ thương thảo cuối cùng thuận tiện mặt dày nói một chút. Conan chi dĩ ngô chi danh. Tác giả. Chưa bao giờ đổi mới cá nhỏ không đúng. Là chưa bao giờ nổi bong bóng cá nhỏ ta ngư đại tiếng tăm nên lớn hơn so với ta hơn nhiều. Hơn nữa so với ta sớm 6 năm lão tài xế đầy đủ 6 năm. Hắn 10 năm ngày 20 tháng 6 đăng truyện. Ta 16 năm ngày 21 tháng 6 có điều ta ngư đại đổi mới tốc độ cũng rõ như ban ngày. Kỳ thực ta để ngư đại không phải vì đẩy thư. Chính là muốn hỏi một chút nếu như ta đổi mới cùng ngư đại duy trì cùng tốc các ngươi còn xem sao. Nói đi cũng phải nói lại quyển sách này đều muốn mãn một năm qua mấy ngày có muốn hay không nhiều. Càng mấy chương thuận tiện cầu cái phiếu đề cử cái gì. còn kém 500 tấm phiếu liền qua 3 vạn phiếu đề cử nói được rồi. Tuần sau thấy, cảm ơn mọi người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.